Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm hội hóa trang đã giúp Leona Cassiani tiếp cận được Florentino. Cô đã không bỏ lỡ cơ hội có một không hai này, và ngay lập tức cô đã được anh giúp đỡ để được làm việc ở hãng tàu thủy Caribe. Với sự thông minh lanh lợi, Leona Cassiani đã lấy được lòng tin của giám đốc Leon 12. Leona hoàn toàn có thể đảm trách công việc của Florentino đang làm. Nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng tới người đã giới thiệu cô. Cô đang lợi dụng sự tin tưởng của ban lãnh đạo để đề xuất Florentino lên vị trí cao hơn. Và nếu sự việc thành công, thì cô sẽ nhờ Florentino trừng trị những kẻ giấu mặt đang chống lại cô. Liệu Leona Cassiani có làm được điều đó không? Cũng trong thời gian đó, bác sĩ Juvena Ubino có việc đến phòng giám đốc Leon 12 nhằm tìm sự ủng hộ về mặt vật chất cho các viện nghệ thuật, thì tình cờ gặp Florentino. Hai người đã từng gặp nhau, nhưng chưa bao giờ mặt đối mặt với nhau. Chính vì vậy mà Florentino cảm thấy khó chịu trước cách trình bày sự việc một cách lưu loát và có phần nhạt nhẽo của vị bác sĩ này. Tuy rất khó chịu, nhưng Florentino đã tự nhủ rằng hãy kiên nhẫn để tìm cơ hội giành lại Fermina. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Khi Fermina Da Sa đọc, không một ai hiểu nổi tên của người được giải. Người ta không hiểu, không chỉ vì đó là một cái tên lạ lẫm, mà còn vì, bằng bất kỳ hình thức nào, không một ai biết rõ những người Hoa được gọi tên như thế nào. Nhưng người ta chẳng phải suy nghĩ nhiều bởi vì, anh người Hoa được giải từ dưới đã bước lên sân khấu, miệng nở nụ cười tươi tắn mà những người Hoa thường có mỗi khi về đến nhà sớm hơn thường lệ. Anh ta đến đây với niềm tin chắc thắng đến mức đã mặc sẵn cả chiếc áo lụa vàng thường dùng trong lễ hội mùa xuân để nhận những giải thưởng. Anh ta nhận bông lan vàng 18 carat và thích thú hôn lên nó trong khung cảnh ồn vang tiếng reo cười mỉa mai của những kẻ hoài nghi. Anh ta vẫn điềm tĩnh, đứng đợi ngay ở giữa sân khấu như là một vị thánh tông đồ của một đấng toàn năng khác, kém phần bi thương hơn đấng toàn năng của chúng ta. Và khi công chúng vừa trở lại im lặng, anh ta bắt đầu đọc bài thơ được giải của mình. Không ai hiểu bài thơ. Nhưng khi tiếng hò reo vừa chấm dứt, Fermina Da Sa thong thả đọc lại bài thơ đó, với giọng trong trẻo của cô, và công chúng liền chú ý nghe, và hết thảy đều ngạc nhiên ngay từ dòng thơ đầu tiên. Đó là một bài sonnet thuộc trường phái thi sơn thuần khiết, đúng vận luận, mang một ý tưởng hài hước kín đáo mà chỉ có bàn tay bậc thầy mới xen nổi vào trong thơ. Sự giải thích duy nhất có thể có là cái ý tưởng hài hước nhằm chế nhạo các cuộc xã hội thơ ca kia đã được một nhà thơ thuộc loại bậc thầy cấu tứ, và anh chàng người Hoa này đã vay mượn nó với một cam kết giữ kín điều bí mật cho đến khi xuống mồ. Nhật báo thương mại, tờ tờ báo truyền thống của chúng ta định dựng dậy vinh dự dân tộc với một bài nghiên cứu bác học và hơi có vẻ mông lung khó hiểu về tính chất cổ kính và sự ảnh hưởng văn hóa của người Hoa ở vùng Caribe và quyền chính đáng của họ được tham gia các dạ hội thơ ca. Người viết bài nghiên cứu này không hề nghi ngờ rằng tác giả của bài Sone được giải kia chính là người đã cấu tứ nên bài thơ, và ông ta đã nói rõ điều đó ngay trên nhan đề của bài viết: tất cả mọi người Hoa đều là nhà thơ. Những người khởi xướng ra cái ý thơ hài hước kia, nếu quả thật là vậy, đã mục ruỗng trong mồ cùng điều bí mật được giữ kín. Về phía mình, anh chàng người Hoa được giải nhất cuộc thi thơ đã chết vào đúng cái tuổi của người phương Đông mà không được xưng tội và được chôn cùng với bông lan vàng trong chiếc quan tài, nhưng vẫn mang nỗi đắng cay không giành được cái điều hằng mong ước trong đời, đó là danh tiếng một nhà thơ. Nhân cái chết đó, báo chí nhắc lại cái vụ rắc rối từng được lãng quên trong các xã hội thơ ca. Người ta đăng lại bài thơ Sone với họa tiết, các cô trinh nữ phô trương những chiếc sừng dê vàng, và nhân dịp này, các vị thần thơ ca liền xếp đặt lại các sự vật. Đối với thế hệ mới, bài Sone tồi tệ đến mức không một ai không nghi ngờ rằng trên thực tế nó đã được một gã người Hoa chết làm ra. Florentino Arisa luôn nhớ vụ rắc rối ấy, bên cạnh kỷ niệm về một người đàn bà đẫy đà không quen biết ngồi cạnh mình. Thoạt đầu buổi lễ công bố giải thưởng, anh đã phải để ý đến vì cái nước da trắng ngà, vì mùi thơm toát ra từ khổ người to béo hạnh phúc, vì bộ ngực đồ sộ mà trên ve áo có gài bông hoa ngọc lan giả của bà ta. Tóc bà ta đen nhánh ôm lấy vai được giữ chặt bởi chiếc lược của người Di Gan. Bà ta đeo vòng tay, vòng cổ và vài chiếc nhẫn cùng một loại, tất cả đều bóng lộn. Bà ta còn kẻ một nốt ruồi ở má phải. Trong tiếng hoan hô vang lần cuối, với vẻ mặt ái ngại chân thành, bà nhìn Florentino Arisa nói: hãy tin là, tự đáy lòng, em rất buồn cho anh. Florentino Arisa cảm động thực sự không chỉ vì lòng thông cảm xứng đáng đối với anh, mà còn vì ngạc nhiên rằng ai đó cũng đã biết chuyện riêng tư của mình. Bà ta nói rõ: em biết được điều đó vì thấy bông hoa trà cứ rung rinh lay động trên ve áo của anh trong lúc cô ta xé bì thư. Bà chìa cho anh xem bông hoa ngọc lan làm bằng nỉ đang ở trong tay mình và tự mở lòng mình với anh. Vì thế, em cởi bông hoa của em ra. Bà ta suýt khóc vì thất bại, nhưng Florentino Arisa, bằng sự nhạy cảm của kẻ săn đêm, đã kịp thời cổ vũ. Vậy, chúng ta hãy tới một nơi nào đó để cùng khóc với nhau. Anh theo bà ta về nhà. Lúc này đã nửa đêm, đường phố không bóng người qua lại. Anh thuyết phục bà hãy mời anh một cốc rượu brandy trong lúc cùng nhau lần dở cuốn album để xem những bức ảnh ghi lại những sự kiện xã hội trong 10 năm mà bà ta nói rằng vẫn giữ được. Mánh khóe đó đã lỗi thời, nhưng lần ấy, bất thình lình anh sử dụng, bởi vì chính bà ta là người đã nói về những tập album trong lúc họ đi bộ từ nhà hát quốc gia về. Họ cùng bước vào. Điều đầu tiên Florentino Arisa bắt gặp ngay từ phòng khách là cánh cửa phòng ngủ đang mở, cho thấy chiếc giường có rát những cành lá bằng đồng, chiếc khăn thêu kim tuyến. Cái hình ảnh phòng ngủ ấy khiến anh lúng túng. Có lẽ cũng nhận ra điều đó, bà ta vội đến khép nó lại. Sau đó bà mời anh ngồi xuống chiếc ghế sofa có con mèo đang ngủ, rồi đặt bộ sưu tập album của mình lên bàn. Florentino Arisa thong thả dở xem album mà đầu nghĩ đến những gì sắp xảy tới giữa hai người. Rồi bỗng anh ngước lên và thấy mắt bà ngấn lệ. Anh khuyên bà hãy khóc cho thỏa thích, bởi tiếng khóc có tác dụng làm dịu nhẹ tâm hồn. Còn bà thì nhờ anh tháo giùm móc chiếc áo nịt vú để khóc được dễ dàng hơn. Anh vội vàng giúp bà, bởi chiếc nịt vú được đóng rất chắc chắn bằng hàng móc phía sau lưng. Nhưng anh cũng chẳng phải cởi, bởi chiếc nịt vú đã tự mở ra nhờ sức đẩy của chính bà. Và thế là đôi bầu vú đồ sộ của bà ta lộ hết ra, căng phồng lên vì thở. Phải thở sâu, thở nhiều mới khóc cho thỏa được. Florentino Arisa vốn không bao giờ để mất cú thẳng thốt ban đầu, ngay ở những trường hợp dễ dãi nhất. Đã thong thả cho tâm hồn mình thám hiểm trên làn da bà ta bằng cách lấy ngón tay mơn trớn nó, và bà ta rên rỉ trong tiếng rên của bé thơ đang khóc. Thế là anh hôn lên cổ bà, nhẹ nhàng thôi như đang mơn trớn nó, và anh không thể hôn tiếp được vì bà ta lập tức quay ngoắt lại. Và đối diện với anh là một thân xác đàn bà nóng hôi hổi. Hai người lăn lộn vài vòng trên sàn nhà. Con mèo đang ngủ trên sofa thức dậy, gào lên một tiếng hãi hùng và giận dữ. Họ dò tìm nhau và đã gặp được nhau, trong bất kể tình huống nào, đang lăn lộn trên đống album rách gáy, trên đống quần áo, người đầm điều mồ hôi, và cũng chẳng thèm tránh những cú cào đầy nhắc nhở của con mèo bị họ vô ý chọc tức. Từ đêm sau trở đi, bất chấp những vết rỉ máu do mèo cào, họ tiếp tục làm tình. Và cứ như vậy trong vài năm liền. Khi anh nhận ra mình bắt đầu yêu, thì bà đã ở vào thời kỳ hồi xuân của tuổi tứ tuần, còn anh mới gần tròn 30. Sara Noriega, người từng có 15 phút được chúc mừng vì giật giải nhất với cuốn thơ nói về tình yêu của những người nghèo, nhưng nó đã chẳng bao giờ được xuất bản. Bà là giáo viên dạy môn nếp sống văn minh và môn khái luận về luật hình sự tại các trường công và sống hoàn toàn bằng đồng lương của mình trong một căn nhà thuê ở khu phố cổ Hesemani. Bà từng có vài ba người yêu, nhưng không một ai khiến bà nghĩ mình sẽ cưới làm chồng. Vì thật là khó mà tìm được một người đàn ông cùng hoàn cảnh và cùng lứa tuổi với bà, chịu cưới làm vợ một người phụ nữ mà anh ta đã ăn nằm chán chê trước khi cưới xin. Và chính bà cũng không muốn nuôi ảo tưởng ấy sau mối tình chính thức đầu tiên với một thanh niên 18 tuổi từng yêu bà say đắm và từng thề dám làm bất cứ điều gì vì người yêu. Nhưng chính anh ta đã trốn đi mất một tuần trước ngày làm lễ thành hôn đã được ấn định để bà mất mặt với thiên hạ vì tai tiếng về cô bị người yêu bị sỏ mũi. Hay đúng hơn, về một cô gái chưa chồng mà con ong đã tỏ đường đi lối về. Như cách nói của thời đó. Tuy nhiên, cái kinh nghiệm đầu tiên ấy vừa phũ phàng vừa nhất thời, không hề để lại trong bà một mảy may ý nghĩ hờn tủi, mà chỉ lưu lại một ý nghĩ sáng tỏ rằng có chồng hay không có chồng, có thượng đế hoặc không có luật lệ, cuộc sống vẫn chỉ đáng sống khi ở trên giường lúc nào cũng có một người đàn ông. Điều mà Florentino Arisa thích thú bà ta hơn cả là khi làm tình, bà ta phải mút cái đầu vú già của trẻ con mới đạt tới đỉnh cao khoái cảm. Họ đã có cả một show đủ cỡ to nhỏ, đủ mọi hình hài, đủ các màu sắc những cái vú già mà họ thấy ở ngoài chợ. Và Sara Noriega treo chúng ở đầu giường để dễ lần tìm được khi cần thiết. Mặc dù bà ta cũng như anh không bị ràng buộc gì, và hơn nữa, có thể bà ta không phản đối việc công khai hóa quan hệ giữa hai người. Nhưng ngay từ lúc đầu Florentino Arisa đã ra điều kiện, chỉ quan hệ thật kín đáo, và coi đây chỉ như một cuộc mạo hiểm thầm kín mà thôi. Anh khẽ khàng lách mình vào cửa sau, bao giờ cũng vào lúc nửa đêm và lẻn về trước khi trời hừng sáng một lúc. Anh cũng như bà đều biết rõ, trong một khu nhà trung đụng và đông đúc như nhà bà, sớm muộn gì, hàng xóm cũng rõ chuyện của hai người, mặc dù họ cố tình che giấu. Sara Noriega thì chẳng mấy bận tâm đến điều đó. Cũng như vô số cô gái anh yêu, và như những người đàn bà làm cho anh sung sướng và cùng sung sướng với anh, bà ta chấp nhận điều đó như một sự tất nhiên. Anh chỉ là người đàn ông tạm bợ mà thôi. Anh đã tiến đến chỗ có mặt ở nhà bà vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhất là vào các buổi sáng chủ nhật. Và lập tức bà bỏ dở công việc đang làm, dù là bất cứ việc gì, để toàn tâm toàn sức hiến thân cho anh, mong làm anh hạnh phúc trên chiếc giường lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn cho việc làm tình. Và nó cũng là chiếc giường mà chẳng bao giờ bà cho phép anh có những hành động mang tính lễ nghi. Florentino Arisa không hiểu nổi người đàn bà chưa chồng làm sao lại có thể hiểu kỹ lưỡng người đàn ông đến vậy. Và cũng không hiểu làm sao bà điều khiển thân thể ngọt ngào của mình lẹ làng và mềm mại như con cá heo đang bơi vậy. Bà ta tự bào chữa bằng câu, trước hết, tình yêu là một tài nghệ bẩm sinh. Sau đó còn bảo, hoặc con người sinh ra đã biết, hoặc sẽ chẳng bao giờ biết. Florentino Arisa đau thắt lòng, nghĩ bà ta phóng đãng hơn là điều bà ta giả vờ. Nhưng ngay lập tức, anh buộc phải nuốt giận làm lành, bởi vì anh cũng đã nói với bà ta, như anh từng nói với tất cả các cô gái khác rằng, bà cũng như họ là nhân tình duy nhất của mình. Cũng có những bực bội nhỏ, nhưng anh phải bằng lòng với việc để con mèo cùng nằm trên giường. Nó có tính ghen nên Sara Noriega đã bọc móng nó lại để nó không thể cào họ trong khi họ ân ái. Tuy nhiên, trong lúc họ hầu như đạt tới đỉnh cao của lạc thú nhờ vần nhau trên giường cho đến khi mệt lử, bà ta vẫn thích dành những phút giây mệt mỏi sau khi làm tình cho thơ ca vốn được bà sùng kính. Không những bà có một trí nhớ đáng phục đối với những bài thơ trữ tình của thời đại bình, những bài thơ mới lạ của loại thơ ca này được in thành sách mỏng với giá 2 hào được bán ra ngoài đường, mà bà còn lấy kim găm những bài thơ bà thích thú nhất trên tường để có thể, với giọng rung ngân nhất, đọc vào bất cứ lúc nào. Bà ta cũng đã từng lấy các bài học nếp sống văn minh và khái luận về luật hình sự vận thành thơ 12 chân như kiểu người ta vẫn đặt thơ để nhớ mặt chữ mà viết cho đúng chính tả. Nhưng chúng không được dư luận tán thưởng. Đó là niềm hứng khởi đến cao độ của bà ta từng được tuyên bố, mà đôi lúc, ngay trong khi đang ân ái, bà vẫn ngâm vang những vần thơ, buộc Florentino Arisa phải lấy cái bú giả nhét thật lực vào miệng bà ta, như người ta vẫn nhét nó vào miệng đứa trẻ đang khóc để nó nín đi. Trong lúc yêu đương mặn nồng nhất, Florentino Arisa bỗng hỏi, trong hai trạng thái, nằm trên chiếc giường kêu cọt kẹt và ngồi trong những buổi chiều thanh bình ngày Chủ nhật, thì theo bà, trạng thái nào là tình yêu? Sara Noriega đã an ủi anh bằng một luận cứ rất đơn giản rằng, cứ khi nào cả hai đều khỏa thân thì khi ấy là tình yêu. Bà bảo tình yêu tâm hồn được kể từ thắt lưng trở lên, còn tình yêu xác thịt thì từ thắt lưng trở xuống. Đối với Sara Noriega, cái định nghĩa này rất hay, xứng đáng để cấu tứ một bài thơ về tình yêu được. Phân định một bài thơ mà cả hai người cùng viết bằng 4 tay và là một bài thơ bà ta định gửi đi tham dự dạ hội thơ ca, vì nghĩ rằng không một ai cho đến lúc ấy đã sáng tác được một bài thơ mới lạ như vậy. Nhưng nó đã không trúng giải. Sara Noriega đầy hậm hực khi Florentino Arisa đưa bà về nhà. Bởi có điều không giải thích được nên bà ta cứ nghĩ rằng việc không tặng giải cho bài thơ của mình là một thủ đoạn của Feminadasa nhằm chống lại bà. Florentino Arisa trong lúc đó không để ý đến bà. Anh vẫn buồn rầu kể từ lúc trao giải thưởng bởi không nhận ra Feminadasa đã là một bà mẹ. Điều đó chẳng có gì lạ, vì anh biết rằng thằng con trai của Feminadasa đã đi học. Tuy nhiên, nếu cái tuổi làm mẹ của Feminadasa trước đây vẫn chưa hiện rõ nét, thì đêm ấy, trước anh, nó đã bộc lộ rõ, vì phần eo lưng sổ ra đôi chút và cách đi đứng có thư thái hơn, phần vì giọng nói cũng không còn trong trẻo như xưa khi bà đọc danh sách những bài thơ được giải. Anh muốn nhớ lại ký ức của mình nên lần dở những trang album phản ánh các dạ hội thơ ca trong lúc Sara Noriega chuẩn bị món ăn. Anh thấy bìa những tờ tạp chí, những tấm bưu thiếp ngả màu vàng, thuộc loại vẫn được bày bán. Và cứ thế anh về về quá khứ như một sự ôn lại đầy huyền ảo cái chớ trêu của đời mình. Cho đến lúc này anh vẫn duy trì quan niệm viển vông cho rằng thế giới là cái đang biến đổi mà theo nó phong tục mốt thời trang cũng đổi thay, tất cả đều thay đổi, trừ Feminadasa. Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, bằng một hình thức sáng tỏ, anh đã thấy cuộc đời đang làm thay đổi Fermina Daza như thế nào. Thấy cuộc đời của chính anh cũng thay đổi như thế nào, trong khi anh không làm gì ngoài việc chờ đợi. Chẳng bao giờ anh nói chuyện với ai về Fermina Daza, bởi vì anh tự biết rằng mình không đủ khả năng nói đến tên bà môi mình không tái nhợt đi. Nhưng đêm ấy, trong lúc anh dở các trang album, như biết bao đêm thức trắng buồn tẻ trong ngày chủ nhật anh từng làm, Sara Noriega đã có được một trong những cảm nhận sáng rõ bất chợt đến từng làm lạnh bầu máu nóng trong bà. Một con đĩ, bà nói vậy khi đi qua, nhìn thấy bức ảnh chụp Fermina Daza đóng giả con báo đen trong vũ hội hóa trang, và chẳng cần nêu rõ tên để Florentino Arisa biết bà nói về ai. Vì sợ một nguy cơ mơ hồ nào đó có thể làm đảo lộn đời mình, anh thận trọng tự vệ, bảo mình chỉ quen Fermina Daza từ xa và chưa bao giờ chào hỏi nhau, và anh không biết tí gì về đời tư của bà ta. Nhưng anh thú nhận là đấy là một phụ nữ đáng kính, người phụ nữ làm nên sự nghiệp từ tay không và trở nên nổi tiếng nhờ chính những công tích của mình. Không phải thế. Bà ta được như ngày nay là nhờ cuộc hôn nhân vụ lợi với người đàn ông mà bà ta không yêu. Sara Noriega cãi lại. Đó là cách thức hèn mặt nhất để làm điếm đấy anh ạ. Bà Chancito Arisa, mẹ anh, cũng đã nói như vậy để an ủi Florentino Arisa trong những ngày anh thất tình, nhưng không gay gắt như thế, mà vẫn giữ được tính nghiêm khắc trong cách nhìn đạo đức. Bị ớn lạnh tới tận tủy, nhưng anh không tìm thấy câu trả lời nào cho thật đúng lúc để đáp lại lời thóa mạ của Sara Noriega, và do vậy đành cố tình lảng tránh. Nhưng Noriega không chịu, chừng nào anh chưa chịu đứng về phía bà để cùng công kích Fermina Daza. Bằng nhận thức cảm tính không giải thích được, Noriega khăng khăng cho rằng Fermina Daza là tác giả của cái kết cục không trao giải cho bài thơ của mình. Chẳng có lý do nào để tin được điều đó. Họ không quen biết nhau, chẳng gặp nhau, thậm chí chẳng nhìn thấy nhau bao giờ. Và Fermina Daza thì không liên quan gì với việc tổ chức cuộc thi thơ, nếu như chuyện riêng tư của Florentino Arisa và Fermina Daza trước đây vẫn được giữ kín. Bằng cái khoát tay, Sara Noriega nói, đàn bà chúng tôi đều là thầy bói đấy anh ạ. Và thế là bà chấm dứt cuộc tranh luận. Từ lúc đó trở đi, Florentino Arisa bắt đầu nhìn Sara Noriega bằng con mắt khác. Đối với bà ta, theo năm tháng qua đi, tính tình sôi động trẻ trung cũng héo tàn dần, không còn phương cứu vãn. Tình yêu của bà cũng chỉ đọng lại trong lúc khóc lóc, sụt sùi. Và đôi quầng mắt của bà cũng bắt đầu thâm, biểu hiện không thể chối cãi của những người đàn bà già nua đang chịu đắng cay. Một bông hoa của hôm qua rồi. Mặt khác, trong lúc lòng hậm hực vì bài thơ không được trao giải, Noriega không để ý đến những cốc rượu brandy trong tay. Bà ta không sống với đêm của riêng mình. Trong lúc ăn cơm trộn dừa được hâm nóng lại, bà ta cân nhắc xem ai đóng góp ít, ai đóng góp nhiều vào việc sáng tác bài thơ không trúng giải, rồi trên cơ sở đó mà biết mỗi người đáng được bao nhiêu cánh hoa của cái bông lan vàng kia. Không phải là lần đầu tiên họ giải trí trong các cuộc thi của người Bisanti, nhưng anh lại nhân cơ hội này để nhấm nháp cái đau của vết thương vừa mới mở miệng, và cả hai lại lao vào cuộc cãi lộn vô ích từng trả lại cho họ những nỗi niềm ân hận của 5 năm yêu đương. Khi chỉ còn 10 phút thì đúng 12 giờ đêm, Noriega trèo lên ghế để vặn dây cót đồng hồ quả lắc, và bằng cách này, bà nhắc anh nhớ đến giờ giấc. Có lẽ bà muốn nói mà không cần phải thốt ra miệng. Đã đến giờ anh nên về. Lúc ấy Florentino Arisa thấy cần phải nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ xác thịt không tình yêu này. Và anh tìm cơ hội để mình là người giữ phần chủ động như lâu nay vẫn thế. Anh thầm cầu mong Thượng Đế rằng Sara Noriega sẽ cho mình nằm lại trên giường bà, để anh còn nói với bà rằng rằng giữa họ bây giờ chẳng còn gì nữa. Anh mời bà ngồi bên khi bà lên xong dây cót đồng hồ, nhưng bà cố ý giữ một khoảng cách nhất định nên đã ngồi vào chiếc salon dành cho khách. Florentino Ariza chìa ra ngón tay ướt rượu brandy để Noriega mút nó như bà vẫn thích làm như vậy trước khi họ ân ái. Nhưng bà ta liền quay mặt đi. Bây giờ thì không, tôi đang đợi người khác rồi. Từ khi bị Fekminadasa gạt bỏ, Florentino Ariza đã học để biết cách giữ cho mình là người có quyết định cuối cùng. Trong những hoàn cảnh khác ít cay đắng hơn, có lẽ anh đã đứng vững trước thái độ tẩy chay của Sara Noriega và chắc chắn hai người sẽ lại vần nhau cho đến khi tàn đêm. Bởi vì anh tin rằng một người đàn bà đã ăn nằm với một người đàn ông một lần thì sẽ tiếp tục ăn nằm với anh ta mỗi khi anh ta muốn, miễn là anh ta biết cách làm mùi lòng người kia. Bởi niềm tin ấy, anh đã ngấy tất cả, đã vượt lên tất cả, kể cả những cuộc mặc cả bẩn thỉu của ái tình, với mục đích không để cho bất kể người đàn bà nào có cơ hội nắm quyền quyết định cuối cùng. Nhưng đêm ấy, anh thấy nhục nhã quá, đến mức cầm nguyên cốc brandy uống luôn một ngụm, và làm thêm vài cử chỉ nữa để bà ta nhận ra thái độ căm phẫn của mình. Rồi bỏ về không một lời chào, chẳng bao giờ họ gặp lại nữa. Quan hệ với Sara Noriega là một trong những quan hệ dài lâu và ổn định nhất của Florentino Ariza, mặc dù nó không là quan hệ duy nhất mà anh duy trì trong 5 năm ấy. Anh biết mình cảm thấy hạnh phúc lúc ở bên cạnh bà, nhất là khi cả hai cùng lên giường. Nhưng không bao giờ anh lấy bà thay cho Fekminadasa, nên các đêm đi săn cô đơn của anh liền trở nên sôi nổi hơn và anh phải tổ chức các đêm ấy một cách hợp lý để có thể tận dụng thời gian và sức lực của mình đến mức cao nhất. Và Sara Noriega đã là phép màu để an ủi anh trong một thời gian. Chỉ ít ra anh cũng có thể sống mà không nhìn thấy Fekminadasa vẫn trong xa cách như trước đây. Khi vào bất kỳ giờ nào anh ngừng làm cái việc cần phải làm để có thể tìm nàng trên con đường không rõ ràng do những điểm báo mách bảo anh, trên những con đường ít nghĩ tới nhất, trong những địa điểm không có thực vốn là nơi nàng không thể có mặt. Cứ thế, anh lang thang không phương hướng với nỗi khát khao trong lồng ngực vốn không để cho anh yên lấy một giây khi chưa nhìn thấy nàng. Trái lại, việc cắt đứt quan hệ với Sara Noriega một lần nữa khiến anh náo nức sống lại những nỗi niềm hoài nhớ từng ngủ yên. Lại một lần nữa anh cảm thấy rõ nét kỷ niệm xưa. Những buổi chiều ngoài vườn hoa và những lần tập đọc không dứt của đứa cháu người mình yêu. Nhưng lần này càng sống động hơn, càng tươi rói hơn bởi niềm mong muốn bức thiết rằng bác sĩ Juvenal Urbino cần phải chết ngay. Đã từ lâu anh biết rằng mình quyết chí đem lại hạnh phúc cho một bà quá, để đến lượt người bà quá ấy cũng mang lại khoái lạc cho anh, và anh đang chuẩn bị. Nhờ biết họ quá rõ trong những cuộc săn đuổi của kẻ đi săn cô đơn, anh đi đến kết luận rằng thế gian có nhiều bà quá hạnh phúc. Anh từng nhìn thấy họ khóc lóc thảm thiết bên tử thi người chồng, thậm chí van lại người ta hãy chôn sống mình trong cùng một chiếc quan tài để khỏi phải một mình đối diện với những may rủi trong tương lai. Nhưng khi làm quen với thực tại của cuộc đời mới, thì người ta lại thấy họ như đang vươn lên từ tro tàn với sức sống non tươi. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái.